Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ngoài cửa, phu nhân, lão gia, ô ô ô, nói, tiểu thư, mở cửa, nhẹ giọng an ủi, cha, tức giận, nói, bất kể nói thế nào, được rồi, đương nhiên, nghĩ tới đây, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, không, hết chương.